Cảnh cao khó với hữu kiến đào hoa ngư. Chương 225, kẻ yếu đều có dụng ý, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Tịnh khẽ nhíu mày, rồi lại giãn ra án vốn không ưa gì kiểu phụ nhân suốt ngày nước mắt ngắn dài có chuyện thì cứ nói, khóc lóc giải quyết được gì. Nhưng xét đến việc nàng ta đang bệnh, giọng nói cũng mềm mỏng hơn. Được rồi, nàng vào phủ đã nhiều năm, hẳn biết rõ, ta xưa nay vốn như vậy. Phùng Trắc Phi không nói gì, nhưng trong lòng lại thầm cãi, ngài với Mặc Y thì đâu có như thế. Thái y vừa nói rồi, nàng chỉ là quá mệt, lại nhiễm phong hàn, nên phát sốt. Người mệt thì tâm cũng dễ dối, đừng lo, nghỉ ngơi vài hôm là khỏi thôi. Vâng, vậy sau này, ngài có thể thỉnh thoảng đến thăm thiếp một chút không? Phùng Lệ Nương chớp mắt long lanh nhìn hắn, cảnh tượng quả có phần mộng mị dịu dàng. Nhưng suy nghĩ của Lý Tịnh về chuyện này lại đơn giản đến thô thiển, ta đâu phải đại phu, đến thăm làm gì. Nhưng nhìn nàng yếu ớt như vậy, lời định nói ra lại nuốt xuống. Ta sẽ cố gắng, mấy hôm tới phủ cũng không có chuyện gì lớn, nàng cứ yên tâm nằm nghỉ. Còn nữa, Triệu Mama con gái ngày mai đi rồi, bà ấy sẽ rảnh rỗi. Nếu nàng thấy không xuể thì để bà ấy qua giúp. Phùng Lệ Nương sặc mạnh, lập tức buông tay khỏi áo hắn. Đưa tay che miệng ho dữ dội. Vốn dĩ nàng chỉ định nhân lúc bệnh tật, già yếu một chút, làm nũng để được vương gia thương tiếc. Vương gia thành thân đã gần tháng, sắp tới thể nào cũng đến hậu viện thăm các Trắc Phi, thiếp thất. Nếu lần đầu tiên là đến chỗ nàng, thì thể diện nàng sẽ được nâng cao. Huống chi, nàng còn muốn sinh thêm con. Nào ngờ, mềm yếu nửa ngày lại chỉ đổi được một câu như thế. Suýt nữa phun ra máu. Thấy nàng ho không ngừng, Lý Tịnh cũng bối rối. Càng lúc càng khó chịu à, thuốc đâu rồi? Người đâu, thuốc sắc xong chưa? Không, không sao đâu, vương gia. Thiếp không có gì nghiêm trọng, chỉ là, khụ khụ, bị sặc thôi. Trong phòng không có nha đầu, Lý Tịnh đành tự đứng dậy, rót cho nàng một chén trà. Phùng Trắc Phi nhận lấy uống một ngụm, nghỉ một lúc mới tiếp lời. Thiếp thật không có gì nghiêm trọng đâu. Phủ mình bao nhiêu năm rồi mới tổ chức một yến tiệc lớn thế này, thiếp căng thẳng lắm. Hôm qua cứ sai nha đầu đi hỏi thăm khắp nơi, sợ lỡ điều gì. May mà ai cũng khen ngợi, vừa thở phào xong thì lại đổ bệnh. Nghỉ một ngày là khỏe thôi, Lý Tịnh gật đầu, đừng gắng sức, nàng còn phải chăm cả Thiệu Ca Nhi, lỡ lây cho nó thì phiền. Nếu thật sự thấy không xuể, ta sẽ gọi Triệu Mama. Không cần đâu, Phùng Trắc Phi nghẹn đến muốn ngất. Cái người này sao nói mãi vẫn vậy, vương gia, Triệu Mama bận lo cho con gái, đã vất vả nhiều ngày rồi, để bà ấy nghỉ đi. Hơn nữa, con gái đi rồi, cháu ngoại còn ở lại, trẻ con cần thời gian thích nghi, cứ để bà ấy ở nhà chăm nó. Dù sao việc phủ không nhiều, thiếp cứ lo trước, không ổn rồi mới nhờ người. Được, à còn, Điền Thị thì giỏi sổ sách, vương phi, Lý Tịnh vốn định nhắc đến Mặc Y, nhưng nghĩ lại. Sau tiết hiệu buôn của nàng cũng sắp khai trương, chắc sẽ bận rộn. Thôi nàng ấy khỏi đi, nàng tự thu xếp xem sao, đừng miễn cưỡng. Phùng Trắc Phi gật đầu, thiếp biết rồi, vương gia cứ lo việc của ngài. Nàng mệt mỏi đến cực độ, cái người này đúng là chẳng hiểu phong tình gì. Cứ tiếp tục thì chẳng biết còn định kéo ai đến quản nhà dùm ta nữa đây. Lý Tịnh đứng lên, vậy nàng nghỉ đi, có việc lập tức sai người báo bản vương. Vâng. Phùng Trắc Phi vội đáp lời, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cùng lúc ấy, Mặc Y trở về phòng mình, bảo nha đầu lui xuống, ngồi xuống cạnh bàn tròn, cố gắng điều hòa hơi thở, ổn định tâm trạng. Dù trước khi vào phủ nàng đã chuẩn bị tinh thần sẽ phải đối mặt với tất cả điều này, nhìn phủ thái tử hôm nay, thì kiểu gia đình thế này, tránh cũng không nổi. Thế nhưng, đầu óc nàng cứ quanh quẩn suy nghĩ, sau khi ta rời đi, họ sẽ nói gì? Có hành động gì, nghĩ đến cảnh Phùng Trắc Phi yếu ớt tựa vào lòng vương gia. Toàn thân nổi da gà, không được, ta chịu không nổi, chỉ cần nghĩ đến là tim nhói, nước mắt lại tuôn. Không sao kiểm soát nổi, nàng đứng bật dậy, hít một hơi thật sâu, phủ thêm phấn, hoạt động tay chân. Không thể nghĩ nữa, làm việc thôi, vương gia, giọng Hồng Nhan vang lên. Ừ, Lý Tịnh đã về, nhanh vậy sao? Trong lòng Mặc Y bất chợt dâng lên một tia vui mừng, nàng lập tức ra ngoài đón. Vương gia, Phùng Trắc Phi sao rồi? Không sao cả, chỉ cần uống thuốc, da chút mồ hôi, nghỉ ngơi một giấc là ổn. Lý Tịnh ngồi xuống, Mặc Y vội vàng rót trà cho hắn. Trước kia, trong phủ là Triệu Mama và Phùng Thị cùng lo việc. Sau này Triệu Mama có chuyện khác phải bận, chỉ còn nàng ấy quán xuyến. Nhưng ta cũng chẳng thường ở nhà, phủ không có đại sự gì, nàng ấy vẫn cáng đáng được. Chỉ là gần đây, từ đính hôn, thành thân đến đón Tết. Chuyện nhiều, nàng ấy tính tình lại kiêu hãnh, muốn chu toàn mọi mặt nên mới kiệt sức. Mặc Y gật đầu, một năm nay, Triệu Mama bận rộn chuyện của thiếp thân, còn phải lo sản nghiệp và con gái. Phùng Trắc Phi quả thực đã rất vất vả. Đúng vậy, con gái Triệu Mama mai sẽ đi. Ta vừa mới nói với Phùng Thị, nếu nàng ấy thấy không ổn, thì để Triệu Mama quay lại quản việc một thời gian. Mặc Ích kinh ngạc nhìn Lý Tịnh. Sao thế? Hắn hỏi, chàng thật sự nói vậy sao? Ừ, có gì đâu. Lý Tịnh chợt như hiểu ra. À, việc trong phủ cũng phức tạp. Nàng mới vào phủ, lại sắp khai trương cửa tiệm, không rảnh lo liệu. Chờ khi ổn định, rồi hãy tiếp nhận quản sự trong phủ. Dù sao phủ này, sớm muộn gì cũng là do nàng quản. Chỉ cần có vài người đắc lực bên cạnh, nàng sẽ nhàn hơn nhiều. Mặc cúi đầu, cười đến run cả người. Phùng Trắc Phi bệnh là thật, nhưng náo loạn thế là để được vương gia quan tâm. Kết quả, sự quan tâm của vương gia lại là cho gọi Triệu Mama về lo quản sự, để nàng nghỉ ngơi cho khỏe. Quả thực buồn cười chết mất, lần này, e là dù chưa khỏi cũng phải nói khỏi thôi. Ủa, lẽ nào vương gia thông minh như vậy, mà lại không hiểu dụng ý này? Hay là người ta, cao ngạo, đến mức không thèm để ý mấy cái tiểu kế như thế? Nghĩ đến đây, nàng lại cười càng vui, đến mức run lên. Cười cái gì? Lý Tịnh liếc nàng không hài lòng. Cười thì cười đi, cứ như nghẹn đến nội thương vậy, còn ra thể thống gì? Vương gia, Mặc Y thấp giọng gọi. Sao vậy? Có gì nói thẳng. Vương gia, chúng ta thành thân cũng gần một tháng rồi. Vậy, thiếp có phải nên bắt đầu sắp xếp đề chàng đến các viện khác không? Lý Tịnh hơi sững người, hắn vốn chưa từng nghĩ đến chuyện này. Sao, nàng không muốn? Mặc Y cắn răng, bây giờ thì không muốn, rồi vội vàng giải thích. Vương gia, đây chỉ là tâm tư nhỏ của thiếp thân. Nếu vương gia muốn theo quy củ, thiếp cũng sẽ không ghen tuông, không cản trở, sẽ sắp xếp chu đáo. Lý Tịnh lặng lẽ nhìn nàng, khiến Mặc Y nhất thời thấy không biết phải để tay chân thế nào. Chỉ là, thiếp thân vẫn chưa thích ứng kịp. Lý Tịnh cuối cùng cũng lên tiếng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thực ra hiện tại, ta cũng chẳng có nhiều tâm trí cho mấy chuyện đó. Nhưng, vương phi của ta à, chuyện như vậy vốn là một phần cuộc sống của ta. Thiếp thân hiểu, Lý Tịnh bỗng bật cười. Nàng quý ta lắm sao? Không nỡ để ta đi nơi khác. Hắn nhẹ vuốt mấy sợi tóc mai rủ xuống bên má nàng. Mặc Ích cúi đầu không đáp. Chuyện tương lai ta không dám chắc. Nhưng hiện tại, thôi được, ta hứa với nàng. Mặc Im vừa thẹn vừa vui, nhào vào lòng hắn, khuôn mặt nóng đến mức Lý Tịnh cũng cảm nhận được nhiệt. Vì khiến vương phi vui vẻ, bản vương thiệt thòi không ít đấy. Vương phi định bồi thường cho thế nào đây? Nói rồi, hắn ôm lấy nàng, đặt xuống giường. Phùng Trắc Phi quả là xui xẻo, vương gia thì thật là sắt đá, còn Mặc Y lại mượn được thế rất đúng lúc. Cách chương.